Dị thế lưu đày, chương 433. Sắp hội họp rồi, góc truyện audio.com, edit cộng beta, zombie cưỡi lợn, thành giao, ta mở đường hầm không gian đưa bọn mi đi, cách chương.